Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 306, ngũ quan đạo thủ. Trần Thủ Chuyết hướng về phía nhiệm vụ này một điểm, lại là có thần thức truyền đến. Thái Thượng Đạo, Trần Thủ Chuyết, có hay không tiếp xuống này nhiệm vụ? Trần Thủ Chuyết mới vừa muốn gật đầu. Đột nhiên thần thức thay đổi, phát hiện Trần Thủ Chuyết cảnh giới quá thấp. Không thể nào tiếp thu được này nhiệm vụ, không đáng trao quyền. Trần Thủ Chuyết không nói gì, cảnh giới quá thấp, không cho nhiệm vụ. Thần thức lại là biến đổi, phát hiện Trần Thủ Chuyết đảm bảo người là Thái Thượng Đạo Nhất, Thủy Nhạc Đạo Nhất, tư cách một lần nữa xác định. Trần Thủ Chuyết có thể lấy tiếp xuống này nhiệm vụ, cái này lại có thể. Trần Thủ Chuyết không biết nói cái gì tốt. Tiếp xuống nhiệm vụ, không tới chốc lát, vừa mới này Thiên Tôn lại là trở về. Thiên Tôn nhìn thấy Trần Thủ Chuyết, cau mày nói, cái gì nhiệm vụ ngươi cũng dám tiếp. Nếu như thực lực không đủ, không hoàn thành nhiệm vụ, xác định ác ý loạn tiếp, sẽ có tông môn xử phạt. Trần Thủ Chuyết mỉm cười nói, tiền bối, ta có thể lấy thử một chút. Được rồi, ngừng lại tâm thần. Ta mang ngươi đi. Thiên Tôn lôi kéo Trần Thủ Chuyết, bỗng nhiên lóe lên, hư không truyền tống. Thiên Tôn định vị, trực tiếp thời không truyền tống, lại là lóe lên. Trần Thủ Chuyết phát hiện mình ở vào trong hư không vũ trụ, cái này đã rời xa nhân tộc Thương Khung Thiên Vực. Thiên Tôn nhìn về phía phương xa, nói, chúng ta tiếp tục. Hắn mang theo Trần Thủ Chuyết phi độn mà lên. Tốc độ này vạn phần nhanh chóng, trong nháy mắt lóe lên, chính là bên ngoài mấy vạn dặm. Tổ sư, người tốc độ này quá nhanh. Ta vốn là đạo binh thái cổ cửu cung hạc đắc đạo, phi độn là ta bản năng, vì lẽ đó tốc độ này rất là bình thường. Nguyên lai vị này Thiên Tôn không phải là nhân tộc thành đạo, thì ra là như vậy, thực sự là quá nhanh. Trần Thủ Chuyết các loại nịnh nọt đến chụp, cửu cung hạc vô cùng hưởng thụ. Như vậy phi độn, hai ngày sau, đi một nơi vũ trụ thế giới, nhìn sang một cái trôi nổi đại lục, trôi nổi trong vũ trụ. Thế nhưng cái kia đại lục đã tàn khuyết không đầy đủ, ở trong đó tiến hành các loại đại chiến. Cửu cung hạc đến đây, hạ xuống, trong nháy mắt, đem Trần Thủ Chuyết đưa đi một nơi phi chu trong. Hắn chậm rãi nói, ngươi như trở lại, gọi danh hiệu ta liền có thể. Ta chờ ngươi ở đây. Trần Thủ Chuyết nói, đa tạ tổ sư, bất quá, không cần, ta có thể lấy chính mình trở lại. Tốt lắm, ngươi tự lo lấy. Cửu cung hạc rời đi, có tu sĩ đi tới. Làm sao mới là thánh vực cảnh giới? Đùa gì thế? Tông môn pháp linh loạn làm cái gì? Đối phương giận dữ, theo hắn nổi giận, thật giống toàn bộ thế giới đều là khí tượng biến đổi lớn. Lôi đình cuồn cuộn, đây là đạo nhất, giận dữ thiên địa kinh sợ. Trần Thủ Chuyết mỉm cười nói, tổ sư, có chí không tại năm cao. Thuật nghiệp có chuyên tấn công, ta có thần uy, giỏi về tìm linh. Đối phương cau mày nói, thật sự, nếu như ngươi tìm tới chúng nó, ta tất có trọng thưởng. Nếu như không tìm được, gạt ta chơi, ta tất có phạt nặng. Tổ sư, ngài yên tâm, giao cho ta đi, không có khối kim cương, không ôm đồm đồ sứ việc. Trong giọng nói, Trần Thủ Chuyết biết đây là Thái Thượng Đạo Vạn Điên, chiếu kính, cảnh nhuận ba mạch, ba vị đạo nhất tổ chức một lần viễn chinh. Cướp đoạt thế giới này, kéo giới trở về, phân giải hóa thành rất nhiều địa khư thế giới. Nhiệm vụ này, Trần Thủ Chuyết vừa mới từng thấy, hóa thành một cái địa khư thế giới, đem tới một cái tông môn công đức lớn. Thế giới này kéo giới trở lại, có thể lấy chế tạo 17 cái địa khư thế giới, 17 cái công đức lớn. Thế nhưng tuyệt đối không ngờ rằng, nơi đây có một đám long ngao ở đây rừng. Long ngao nhưng là thượng vị khuyển tộc, tuy rằng có phần lớn bị đánh chết, Thế nhưng có vài con chó khoan thành động, hòa vào bên trong thế giới, chờ đợi cứu viện. Như vậy, thế giới này không thể kéo giới, bởi vì kéo giới trở về, liền sẽ đem Long Ngao kéo đến Thái Thượng Đạo địa vực. Chuyện này quả thật là tự tìm đường chết, cho cẩu tộc bật đèn xanh, nhất định phải đem những thứ này chó khoan thành động Long Ngao toàn bộ tìm tới đánh chết, cái này mới có thể tiến hành kéo giới, vì lẽ đó không có biện pháp. Ba đại đạo nhất, Thiên Hãng, Xuyên Lưu, Sùng Bản, chỉ có thể tuyên bố treo thưởng nhiệm vụ. Thiên Hãng đạo nhất trần chờ nói, toàn bộ thế giới đều bị chúng ta phá hư gần đủ rồi. Trên căn bản sinh linh diệt sạch, thế giới oán độc vô hạn, ngươi nho nhỏ thánh vực, sợ là không cách nào ở đây thế giới tồn tại, làm sao hoàn thành nhiệm vụ. Trần Thủ Chuyết mỉm cười nói, tiền bối, có thể lấy thử một chút. Bất quá, tiền bối, ta chỉ có thể tìm tới chúng nó, ra tay còn đến ngài ra tay. Thiên Hãng đạo nhất phất tay, Trần Thủ Chuyết bị Nazi đến bên trong thế giới, thử một chút, chính ngươi nắm, đừng chết ở chỗ này, chúng ta không tốt bàn giao. Hắn thả ra đối với Trần Thủ Chuyết bảo vệ, vô cùng độc khí, vạn ngàn độc hỏa, vô biên oán niệm kéo tới. Thế nhưng Trần Thủ Chuyết ở đây không sợ chút nào, thái nhất hoành hành, có trở ngại, đối với Trần Thủ Chuyết đều là không tồn tại. Thiên Hãng đạo nhất gật gật đầu nói, khá lắm. Trần Thủ Chuyết nói, tổ sư, ta bắt đầu rồi. Trần Thủ Chuyết nhất thời sử dụng chính mình thần uy đảo âm, phát ra các loại âm thanh, sau đó nói nghe, bắt đầu định vị tìm kiếm. Đảo đồng khởi động, quan sát vạn ngàn đại địa. Đảo tức khởi động, nhẹ ngửi thiên địa thế giới. Thiên Hãng đạo nhất trần chờ một chút, thật giống tiểu tử này có thể làm. Trần Thủ Chuyết yên lặng tìm kiếm, khoảng chừng sau nửa canh giờ, đột nhiên, đạo thính trong, có cảm ứng, ở cái kia đại địa nơi sâu xa, sông ngầm dưới lòng đất bên trong, một đạo nước chảy, theo sông ngầm lưu động, nơi đó là cái gì nước chảy? Đó chính là một con Long Ngao. Trần Thủ Chuyết lập tức lan truyền thần thức, mới vừa lan truyền, Long Ngao lập tức thức tỉnh. Tiên thiên trực giác, cái này rõ ràng là thiên tôn, chẳng trách rất nhiều đạo nhất không tìm được chúng nó. Thế nhưng, chậm, Thiên Hãng đạo nhất ra tay, đột nhiên một đòn, Trần Thủ Chuyết không nhìn thấy phát sinh cái gì, con kia Long Ngao lập tức bị đánh chết. Như vậy thiên tôn, chính là một đòn tử vong, sạch sẽ lưu loát, thực lực chênh lệch cách xa. Khá lắm, tìm tới một cái. Trần Thủ Chuyết mỉm cười, tiếp tục tìm kiếm, lấy hắn thần uy, rất nhanh lại là tìm tới một cái. Chỉ cần hắn tìm tới, Thiên Hãng đạo nhất ra tay, chính là đánh chết. Như vậy, một ngày một đêm sau khi, Trần Thủ Chuyết tìm tới 6 con Long Ngao, toàn bộ đánh chết, thế nhưng lại không bao giờ tìm được cái thứ 7 Long Ngao. Thiên Hãng đạo nhất cũng là nhìn ra, Trần Thủ Chuyết đã tận lực, còn có 2 cái, không tìm được sẽ không tìm được đi, ta sẽ cho ngươi khen thưởng, đây đối với ngươi tới nói quá khó, chúng ta đã mời Tẩy Tâm Phùng Hà Thoan, lấy hắn Thái Thượng Thủy Điếu, cũng có thể lấy tìm tới 3 người bọn hắn. Tẩy Tâm Phùng Hà Thoan, cũng là đạo nhất, làm vì Tẩy Tâm nhất mạch chi chủ. Trần Thủ Chuyết cắn răng, hắn ha có thể như vậy từ bỏ. Suy nghĩ một chút, nói, tổ sư, chờ ta một chút. Trần Thủ Chuyết ở đây thế giới ngồi xuống, chậm rãi nói, thời cơ đã thành, đạo thủ hiện hình. Hắn bắt đầu vận chuyển chính mình 4 đại thần uy, đạo âm, đạo thính, đạo đồng, đạo tức, làm vì Trần Thủ Chuyết mắt, tai, mũi, lưỡi. Sau đó hắn lại vận chuyển đại đạo võ trang chúng sinh chi nha, coi đây là miệng, đến đây, tập hợp mắt, tai, mũi, miệng, lưỡi. Kỳ thực Trần Thủ Chuyết trước đây cũng là dung hợp qua vài lần. thế nhưng đều là thất bại. Cái này làm vì đại đạo võ trang, cùng rất nhiều thần uy, hoàn toàn không hợp, đến đây khó có thể dung hợp. Thế nhưng hiện tại bước tới đây, không tìm được cuối cùng hai con long ngao. Trần Thủ Chuyết không nghĩ thất bại, thời điểm mấu chốt, phải bước một chút chính mình. Thế nhưng lần này, còn chưa đủ, không cách nào dung hợp. Ngũ quan hợp nhất, Trần Thủ Chuyết cắn răng, lặng yên khởi động vũ trụ phong hào, hoàn mỹ khống chế, nhờ vào đó đưa chúng nó đều là hoàn mỹ trưởng khống. Thử dung hợp, thế nhưng còn chưa đủ, hắn lại khởi động vũ trụ phong hào, phá chướng đoạn ngại, phá tan thần uy, đại đạo võ trang trong lúc đó chướng ngại, thế nhưng còn chưa đủ, lại là khởi động vũ trụ phong hào, chúng chí thành thành, mọi người cùng nhau a, cho ta dung hợp, thế nhưng còn chưa đủ. Ngay khi Trần Thủ Chuyết hết đường xoay sở lúc, vũ trụ phong hào truyền thuyết lắng nghe, đột nhiên tự mình khởi động. Trong hoảng hốt, Trần Thủ Chuyết thật giống nhìn thấy một người, người kia vô tận vĩ đại, đỉnh thiên lập địa, có thần uy ngũ quan. Coi đây là dẫn, nhất thời Trần Thủ Chuyết đạo âm, đạo thính, đạo đồng, đạo tức, chúng sinh chi nha, trong nháy mắt dung hợp là một. Đến đây, sinh ra một cái mới thần uy, đạo thủ, cái này đạo thủ làm vì Trần Thủ Chuyết năm đại thần uy đại đạo võ trang dung hợp, rồi lại tương đương với độc lập chúng nó ở ngoài, tự thành một phái, đạo thủ vừa thành, thống hợp năm đại thần uy, trong nháy mắt, Trần Thủ Chuyết có một cái cảm giác, thấm nhuần thiên địa, toàn bộ thế giới, tất cả, đều ở hắn cảm ứng trong, như sóng mà qua, như buộc có thể tập, tụ chi có thể xem thấy hạt bụi nhỏ, thả chi có thể di lục hợp, thông thiên triệt địa, thấu không vượt giới, tinh thần vô ngần, vạn vực duy ta, trên dưới phải trái, cổ kim vũ trụ, không chỗ nào không cho, không chỗ nào không ra, thiên địa vạn vật, vũ trụ hồng hoang, bao quát thái thượng đạo ba đại đạo nhất, kỳ thực không phải ba đại đạo nhất, còn có hai người ẩn núp trong bóng tối, tổng cộng năm đại đạo nhất, đều ở hắn cảm ứng trong, cái kia hai con long ngao cũng là bị hắn phát hiện. Trần Thủ Chuyết vạch ra cái kia hai con long ngao nơi, thiên hãng đạo nhất lại là không có để ý, chỉ là ngây ngốc nhìn Trần Thủ Chuyết, ngươi cái này. Người cái này thật giống là chấm ngoặc kép, bên cạnh có người, sùng bản đạo nhất thở dài nói, thông thiên triệt địa thấu không vượt giới đại thần niệm thuật. Trần Thủ Chuyết vò đầu, hắn cũng không biết cái gì đại thần niệm thuật, đây chỉ là chính mình thần uy đạo thủ mà thôi, hơn nữa cái này còn không là phần cuối, tổ hợp thành đạo đầu, lấy này kinh nghiệm, lại lấy đạo tâm làm vì tạng. Đạo huynh làm vì thịt, đại đạo võ trang hung uy ngạo cốt làm vì xương, xương thịt tạng hợp nhất làm vì thân, lại thêm vào đạo thủ, đạo túc, đến đây, đầu, thân, tay, đủ, hóa thành một thân, lại phối hợp chính mình thái thượng đạo thể, thái nhất đạo thể, hỗn độn ma thân, trượng lục kim thân, đến đây thiên hạ, người phương nào có thể địch. Thiên hãng đạo nhất phản ứng lại, ra tay, cái kia hai con long ngao, đều là bị diệt, hắn vạn phần cao hứng, nói, tốt, Trần Thủ Chuyết, hoàn thành nhiệm vụ, chỉ là thánh vực mà thôi, ta làm chủ, lại cho ngươi nhiều hơn một cái công đức lớn. Nhất thời Trần Thủ Chuyết thiên bàn, có thần thức truyền âm, Trần Thủ Chuyết, hoàn thành nhiệm vụ. Khen thưởng công đức lớn một đạo, Trần Thủ Chuyết, vượt mức hoàn thành nhiệm vụ, lại nhiều hơn khen thưởng công đức lớn một đạo. Đến đây, Trần Thủ Chuyết còn nợ 15 đạo công đức lớn. Trần Thủ Chuyết vạn phần cao hứng, nói, đa tạ các vị tổ sư. Thiên hãng đạo nhất cũng là mỉm cười, mấy đại đạo nhất trong lúc đó yên lặng giao lưu, quả nhiên là thái thượng đạo thể. Thực sự là bất phàm. thật sự lợi hại, tuyệt đối là thông thiên triệt địa thấu không vượt giới đại thần niệm thuật. Kỳ quái, cái kia Thái Thượng Tâm Vũ, Thái Thượng Nguyên Phổ, Thái Thượng Sở Nhĩ, đạo chủ hàng thiên tài, đều là Thái Thượng Đạo Thể. Thế nhưng tại sao ta cảm giác bọn họ không bằng Trần Thủ Chuyết? Khả năng là ba người bọn hắn luôn có một loại không phải người cảm giác, mà Trần Thủ Chuyết nhưng là người sống sờ sờ chứ. Ở bọn họ nghị luận trong, Trần Thủ Chuyết liền muốn trở về Thái Thượng Đạo, nhưng không nghĩ Thiên Tôn Cửu Cung Hạc lặng yên xuất hiện. Trần Thủ Chuyết, nhiệm vụ hoàn thành, ta mang ngươi trở lại. Cửu Cung Hạc vô cùng chú ý, căn bản không có đi, ở đây chờ đợi, trong giọng nói cũng vô cùng dịu dàng. Trần Thủ Chuyết nở nụ cười, nói, đa tạ tiền bối, không cần, chính ta có thể lấy đi. Hắn hóa thành Đế Thích Thiên, một cái vũ trụ truyền tống, trở về núi Thủ Dương, nhìn biến mất Trần Thủ Chuyết. Cửu Cung Hạc chậm rãi nói, Thiên Tôn Na Di, không, không phải, người này, có thể lấy đi theo. Thật giống Cửu Cung Hạc, xuống một cái quyết định. Hết chương.